Chương 1589, đại kiếp sắp tới. Thân phận xác nhận sao phù xe bên trên Đoan Mục Tiểu Hường hỏi. Mặc dù hai người kia tự xưng Đông Việt đại học sĩ, Tây Lương đại tướng quân, nhưng QNZ không bài trừ đối phương phái tới là tên giả mạo. Đang tại cha. Chân trừng buông xuống dùng để liên lạc truyền âm khí cụ No Y Bắc Tam Thập Tứ Môn khoảng cách kính cung cũng không tính xa, vì lẽ đó liền tính không dùng loại kia đằng không bay lượn phù xe. QNZ không cần bỏ ra quá nhiều thời gian, chỉ là nửa nén hương thời gian, lấy phù xe tốc độ liền tiến vào kính cung trăm trượng bên trong. Nhanh đến cửa cung lúc, thư viện bên kia con đường truyền đến tin tức, xác nhận cái kia hai cái lai sứ thân phận không có vấn đề, chính là bản nhân không sai. Là thật lớn mật, lại dám tự mình tới. Chân trừng mặt lộ dị sắc nói. La Trinh Thiên cũng không cần nói, Đông Việt đại học sĩ Tống Tu Học cũng là Đông Việt rất trọng yếu người. Nếu như hao tổn tại Đại Ngụy, đối Đông Việt đến nói, tổn thất này cũng không nhỏ. Đó là bọn họ biết rõ bọn hắn nhất định phải bước lên dạng này nguy hiểm. Đoan Mục Tiểu Hường nói, nếu tới người thân phận không nặng, như thế nào thể hiện đi ra bọn hắn đối với chuyện này coi trọng Đông Việt đại học sĩ, Tây Lương đại tướng quân, so với bọn hắn quốc gia hoàng tử vương gia còn muốn nặng. Vừa đến cửa cung, phù xe liền dừng lại, bọn hắn phải đi bộ tiến vào kính cung. Cửa cung bên trong có càng lộng lẫy phù xe chờ lấy bọn hắn đổi ngồi. Đông Việt đại học sĩ Tống Tu Học cùng Tây Lương đại tướng quân xuống, bọn hắn đều là ngước đầu nhìn lên Mỹ lệ rộng lớn tấm gương, giống như dựng đứng xanh lam hồ lớn. Thật là xinh đẹp đến không ca cờ hờ na ho hình dung coi bảo. Tống Tu Học sắc mặt phức tạp tán thán nói. Đúng nha, thật Mỹ lệ đến làm cho người tâm động không thôi. La Trinh Thiên đáp lời nói. Đám người mang theo bọn hắn từ trong gương xuyên qua. Lại ngồi lên kim hoàng lộng lấy phù xe, hướng kính cung chỗ sâu mà đi. Phù xe tại trên đường chạy gấp, ước chừng sau một nén nhang, mới ngừng lại được. Tống Tu Học cùng La Trinh Thiên hạ phù xe, từ tả tướng Diệp Cao Sơn cùng Long Công Công bồi theo tiến vào một tòa cung điện nghỉ ngơi, chờ lấy thánh thượng triệu kiến. Chu Phàm bọn hắn đi một tòa khác cung điện, đồng dạng chờ lấy thánh thượng gọi bọn hắn đi qua. Trung tướng Vương Đạo Tử đi theo một cái tiểu thái giám hướng thánh thượng báo cáo tình huống đi. Bất quá không đến bao lâu, Vương Đạo Tử liền mặt mũi tràn đầy cơn giận dữ đi vào trong điện, chư vị tản đi đi, thánh thượng nói hắn muốn đơn độc thấy hai quốc sứ giả. Chu Phàm bọn hắn đều là giật mình, như thế đại sự quốc gia, đại ngụy thiên tử không cho bọn hắn tham dự vào đông môn suy địch trong mắt chuyển một cái nói, thánh thượng khẳng định có chính mình lý do, chúng ta vẫn là trở về đi. Như vậy sao được trần trừng nghiêm nghị quát, thánh thượng đơn độc thấy cái kia hai quốc sứ giả. Vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta đều sẽ là đại ngụy tội nhân, đây tuyệt đối không được. Đoan Mục Tiểu Hồng khẽ như mày, không có ngăn cản chính mình sư đệ. Chu Phàm bọn hắn trong lòng đều hiểu, trần trừng thuyết pháp này chỉ là lấy cớ, trên thực tế ai cũng có thể đoán ra, đại ngụy thiên tử cùng hai quốc sứ giả phải thương lượng là chuyện gì, đi qua hoang đường hoàng chữ một chuyện, không ít người trong nội tâm đều lo lắng, đại ngụy thiên tử lại sẽ làm ra cái gì hoang đường sự tình đến. Vì lẽ đó tốt nhất có người ở đây, lúc tất yếu khuyên can, đây mới là trần trừng trong lời nói chân thực muốn biểu đạt ý tứ. Đông môn suy địch không dám mở miệng, tiêu hội nói, trần đại nhân lời ấy có lý, nhưng chúng ta nên như thế nào khuyên thánh thượng thu hồi ý nghĩ này đâu. Đương nhiên là chúng ta cùng một chỗ hướng thánh thượng thỉnh cầu cùng đi thánh thượng cùng một chỗ thấy cái kia hai quốc sứ giả. Trần trừng nói, tam tướng sẽ tán thành hắn nói lời nói, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Hiện ta y bo nở hà nở thế nhưng là có cộng đồng lợi ích. Trong điện có thư viện, thế ra, đại tiểu Phật tự người tại, tiêu hội lại liếc mắt nhìn hai vị quốc sư. A-di-đà Phật, ta đồng ý trần đại nhân đề nghị. Đại Phật tự tuệ hư mở miệng trước nói. Ta cu nở dê không có ý kiến. Tiểu Phật tự tuệ nguyên nói tiếp đi. Đông môn suy địch sẽ không mở miệng đồng ý, nhưng bây giờ như thế nhiều người đồng ý, hắn phản đối cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Thấy hai vị quốc sư đều đồng ý, Vương Đạo Tử nói, vậy ta đi đem chư vị ý nghĩ nói cho Thánh Thượng. Trung tướng đại nhân, ta cùng một chỗ cùng đi. Mở miệng là Đoan Mục Tiểu Hồng. Vương Đạo Tử suy nghĩ một chút sẽ đồng ý xuống. Vương Đạo Tử cùng Đoan Mục Tiểu Hồng đi gặp Đại Ngụy Thiên Tử, Chu Phàm bọn hắn liền kiên nhận chờ đợi, không đến bao lâu, Vương Đạo Tử cùng Đoan Mục Tiểu Hồng lại cùng nhau trở về. Sư huynh. Như thế nào trần trừng gấp giọng hỏi. Thánh thượng đồng ý Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ ý cười No Y đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đại ngụy thiên tử không đồng ý, bỏ xuống bọn hắn kiên trì một thân một mình thấy cái kia hai quốc sứ giả, cái kia vấn đề liền lớn đại ngụy thiên tử cho phép, đám người rất nhanh liền có thể rời bước, tiến vào Tử Nguyên Điện. Trong mọi người, chỉ có Chu Phàm là lần đầu tiên tiến vào Bạch Ngọc trải đất Tử Nguyên Điện, lần trước đại ngụy thiên tử gặp hắn, cũng không phải là như thế chính thức trường hợp. Đương nhiên đại ngụy thiên tử không để ý tới triều sự, liền xem như tam tướng tới Tử Nguyên Điện số lần ít đến thương cảm. Kim lăng hoa cửa sổ, 12 đạo xà nhà kim trụ vân long chạm nổi, trong điện mái vòm càng là bởi vì trận pháp làm cho đầy sao rực rỡ, phong ánh rung động lòng người. Bất quá cái này lộng lẫy cung điện, hấp dẫn nhất Chu Phàm ánh mắt vẫn là Tử Ngọc lâu trên bậc đen nhánh hoàng tọa. Sau lưng cao ba trượng to lớn mà cổ quái hoàng tọa vĩnh viễn cùng Tử Nguyên Điện không hợp nhau. Quả nhiên là đen nhánh hoàng tọa, Chu Phàm nói thầm trong lòng một tiếng, hắn đối với cái này đã từng có hì hệ u do, đại ngụy kiến triều đến nay, cái này hoàng tọa ngay tại, là đại ngụy tối cao quyền lực biểu tượng. Chư vị khanh gia như là đã đến, vậy liền tuyên lương Việt hai quốc sứ giả vào đi. Hoàng tọa phía trên truyền đến đại ngụy thiên tử thanh âm. Đám người vội vàng đứng ở một bên, bọn hắn liền tính ngước đầu nhìn lên, cu nở dê thấy không rõ ngồi tại hoàng tọa lên đại ngụy thiên tử. Rất nhanh, Đông Việt đại học sĩ Tống Tu Học, Tây Lương đại tướng quân La Trinh Thiên tại Long Công Công cùng tả tướng Diệp Cao Sơn cùng đi tiến vào Tử Nguyên Điện. Long Công Công đứng tại Tử Ngọc Lâu dưới bậc thềm, Diệp Cao Sơn trở lại hắn cái kia đứng vị trí. Tống Tu Học cùng La Trinh Thiên hướng về hoàng tọa lên đại ngụy thiên tử hành lễ. Miễn lễ. Đại ngụy thiên tử nói, hai vị đường xa mà đến, vất vả, ta xưa nay không thi cờ hở lễ nghi phiền phước. Lần này các ngươi tới là đại biểu riêng phần mi nhờ quốc gia cùng ta đại ngụy thương nghị đại kiếp sắp tới hợp tác công việc, vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Thánh thượng sảng khoái. Tống Tu Học nhìn thoáng qua đứng tại một bên Chu Phàm đám người, hắn nói thẳng, chúng ta Việt quốc gần đây quái dị tập kích sự kiện càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu mạnh đại quái dị, liền xem như không thể biết cấp quái dị, mấy năm này cũng là xuất hiện đếm lên, lương quốc cũng là tương tự tình huống, đúng không? La đại tướng quân đúng là như thế. La Trinh Thiên sắc mặt nghiêm túc nói. Tất nhiên lương Việt hai quốc như thế, cái kia nghĩ đến đại ngụy tình huống cũng không khá hơn chút nào. Tống Tu Học thở dài, đủ loại dấu hiệu cho thấy đại kiếp sắp tới không phải nói ngoa, mà còn từ quái dị tập kích sự kiện tới nhìn, đã càng ngày càng gần. Chỉ sợ sẽ là cái này trong vòng 1-2 năm. Chu Phàm bọn hắn cũng là tâm tình nặng nề, Tống Tu Học phán đoán hẳn là sẽ không có sai. Đại ngụy thượng tầng đồng dạng là có dạng này phán đoán. Cho nên chúng ta hai quốc hy vọng có thể cùng đại ngụy kết thành thệ ước liên bang, dắt tay ứng đối sắp tới đại kiếp. Tống Tu Học thanh âm cao lên.